Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO, ngoại truyện 01 gặp ra trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cầu hôn thành công, chị Sóc liền bắt đầu quy hoạch vì tương lai sau này của đôi chồng chồng sớm từ lần thứ hai đánh dấu Diệp Thiếu Dương khi trước. Hắn đã nghĩ tới, nếu tương lai kết hôn với Dương Dương thì nhất định sẽ phải mời tất cả bạn bè trong liên minh đến hôn lễ uống ly rượu mừng, tuy cách thời gian chính thức kết hôn còn xa, nhưng lập kế hoạch trước cũng là điều đúng đắn. Ví dụ như mua nhà tân hôn, chọn công ty tổ chức tiệc cưới, chọn địa điểm tuần trăng mật. V. Tưởng tượng đến sinh hoạt sau khi kết hôn với Dương Dương, chị Sóc liền nhịn không được mà cong khóe miệng. Minh Diệt nhạy bén phát hiện, con trai từ sau khi đấu xong giải thế giới được nghỉ trở về nhà liền mỗi ngày trốn trong phòng mình không ra ngoài, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì, tươi cười trên mặt cũng nhiều hơn một cách kỳ lạ. Hôm nay khi ăn cơm, Minh Diệt không khỏi hỏi, con gần đâu tâm tình rất tốt sao? Chị Sóc thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói, cũng bình thường ạ. Cha mẹ quay sang hai mặt nhìn nhau. Chị Sóc đột nhiên buông đũa, nghiêm túc mà nhìn về phía hai người nói. Đúng rồi ba mẹ, con có một chuyện muốn tuyên bố. Con đã tìm được Omega mà mình thích, là loại thích mà muốn cùng em ấy kết hôn ấy à? Hôm nào đó con sẽ chính thức dẫn em ấy về giới thiệu với mọi người, hy vọng có thể được ba mẹ ủng hộ và chúc phúc. Ba ba của chị Sóc là chị Phong Ngôn vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu tử, con yêu đương từ khi nào vậy? Minh Diệt cười khẽ nhìn về phía chị Sóc hỏi. Omega con nói, là Dương Dương nhỉ? Chị Sóc giật mình. Sao mẹ lại đoán được vậy ạ? Minh Diệt nói, lần trước khi mẹ đến hiện trường xem thi đấu liền cảm thấy ánh mắt con nhìn cậu nhóc ấy không quá thích hợp. Từ trước tới nay con chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn các đồng đội khác. Chị Sóc chột dạ mà rời tầm mắt, rõ tới vậy sao? Minh Diệt cười nói, từ góc độ của mẹ thì quả thật rất rõ, mỗi lần con nhìn về phía Dương Dương, ánh mắt đều rất ôn nhu, không nghiêm khắc giống như lúc con nhìn đồ đệ tiểu tinh của con đâu. Chị Sóc, nếu mẹ đã có thể nhìn ra, vậy vừa lúc này nói thẳng tất cả ra. Chị Sóc ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Con rất thích em ấy, con đã cầu hôn em ấy. Minh Diệt kinh ngạc, nhanh như vậy đã cầu hôn. Chị Sóc nói, xác định sớm một chút sẽ an tâm hơn. Huống hồ, em ấy là người mà con đã sớm nhận định, đời này con cũng chỉ muốn cùng em ấy kết hôn. Chị Phong Ngôn tiến đến bên tai Minh Diệt, tiểu tử này độc thân hơn 20 năm. Một lần yêu đương cũng không có, sao lại đột nhiên muốn kết hôn? Em thấy thế nào? Minh Diệt cười nói, chỉ có thể chứng minh rằng thằng bé đã gặp đúng người. Chị Phong Ngôn cẩn thận nghĩ lại, tán đồng mà nói. Vậy cũng đúng, ông ngẩng đầu nhìn về phía chị Sóc, ba mẹ của cậu ấy đã đồng ý chưa? Có cần chúng ta tới cửa cầu hôn không? Chị Sóc nói, ba mẹ em ấy đã qua đời, việc của em ấy có thể làm chủ. Dương Dương đã đáp ứng lời cầu hôn của con, ngày cưới thì để con và em ấy cùng thương lượng là được, nếu ba mẹ tham gia, ngược lại em ấy sẽ rất áp lực. Minh Diệt cười gật đầu, xem ra con đã suy xét tốt mọi thứ. Chị Sóc nói, vâng ạ, con sẽ chọn thời gian thích hợp dẫn em ấy tới gặp hai người, chính thức giới thiệu. Hy vọng ba mẹ không làm khó em ấy. Chị Phong Ngôn giờ khóc giờ cười, còn chưa có kết hôn liền đã khắp nơi che chở thằng bé rồi. Làm sao, ba mẹ con là hổ dữ, có thể ăn mất thỏ trắng nhỏ nhà con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Diệt nói, Dương Dương mới không phải thỏ trắng nhỏ, thằng bé thi đấu đều ngũ sát, có thể giết sạch đối diện. Ai giống như anh, đánh cái cục đồng thau cũng có thể chết 8 lần. Chị Phong Ngôn, khụ khụ khụ, một ngụm nước phun lên trên bàn. Chị Sóc lập tức bắt lấy mấu chốt, cục đồng thau, Minh Diệt cười nói. Ba của con từ lần trước tới hiện trường xem các con thi đấu cũng sinh ra hứng thú với trò chơi mà các con chơi, nhàn rỗi liền lập tài khoản để chơi, trước mắt vẫn còn ở cục đồng thau. Chị Sóc, vào ban đêm, chị Sóc gửi một tin nhắn cho Diệp Thiếu Dương. Anh đã nói với ba mẹ về tình huống của chúng ta, ba mẹ đều rất thích em, hôm nào có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Diệp Thiếu Dương trả lời, được không, nếu đã đáp ứng lời cầu hôn. Chuyện gặp gia trưởng này cũng không tiện kéo dài. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ trận chung kết trong nước lúc trước, ba mẹ chỉ sóc tới hiện trường xem thi đấu, hai vị phụ huynh nhìn qua khá dễ ở chung, dù sao da mặt dày lên, miệng ngọt hơn, cậu tin đây sẽ không phải là việc gì quá khó. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, tới cửa gặp gia trưởng, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện tới tay không, cậu không biết nên chuẩn bị gì, liền lén hỏi Chỉ Sóc. Chú và dì thích gì vậy anh? Chỉ Sóc nói, không cần lo, anh đã chuẩn bị tốt, ở trong cốp xe của anh, đến lúc đó em trực tiếp cầm lên, cứ nói là em mua. Không nghĩ tới Chỉ Sóc còn chi kỳ như vậy, an bài tất cả rất thỏa đáng. Đáy lòng Diệp Thiếu Dương gờ ấm áp, gõ chữ nói. Sao có thể làm vậy được? Lần đầu tiên gặp ba mẹ anh sao em có thể để anh bỏ tiền mua quà chứ? Như vậy đi, nếu người đã mua rồi, xài bao nhiêu tiền, em chuyển cho anh, coi như là em mua. Về sau ngày lễ ngày Tết, đã biết được thứ bọn họ thích, em lại tự mình mua. Chỉ Sóc hồi phục, được, nghe em. Ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương được Chỉ Sóc dẫn vào trong nhà. Vừa vào liền nghe thấy trong thư phòng truyền đến âm hiệu. Double kill, triple kill, quen thuộc, hình như có người đang chơi game. Minh Duyệt ra cửa nghênh đón, Diệp Thiếu Dương lễ phép mà chào hỏi. Con chào gì ạ? Minh Duyệt mời Diệp Thiếu Dương vào nhà. Dương Dương tới đây nào, mau vào trong đi cháu. Sao lại khách khí như vậy, còn mang cả quà tới nữa. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, lần đầu tiên đến gặp chú và dì, là điều nên làm thôi ạ. Da của dì trắng như vậy, con mua cho dì một chiếc vòng cổ, chờ lát nữa dì thử xem sao, nếu như không thích cũng có thể tới cửa hàng đổi kiểu dáng khác ạ. Là một quan ngoại giao, trong miệng các fan Thiên Hoàn, mỗi lần phỏng vấn sau thi đấu Diệp Thiếu Dương đều trả lời vấn đề một cách tích thủy bất lậu. Một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài, có được bản lĩnh. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, dăm ba câu đã chọc mẹ Chỉ Sóc tươi cười đầy mặt, chạy tới bên cạnh thử vòng cổ. Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, thấp giọng hỏi. Lần đầu tiên gặp gia trưởng, không căng thẳng sao? Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói. Lần này có chút căng thẳng, ngày thường khi thi đấu, cho dù là trận chung kết giải thế giới, cậu cũng chưa bao giờ căng thẳng. Nhưng hôm nay, Diệp Thiếu Dương quát thật không thể chấn định như trước, dù sao kiếp trước cậu sống hơn 20 năm cũng chưa từng gặp gia trưởng bao giờ, lại còn là ba mẹ của bạn trai. Trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, gượng gạo, nụ cười đều là cố bày ra, mặt đều sắp biến dạng luôn rồi. Chỉ Sóc nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, ba mẹ anh đều rất dễ nói chuyện. Huống chi có anh ở đây, nếu em cảm thấy gượng gạo, cơm nước xong anh liền đưa em trở về. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Không sao đâu, em đã khá hơn nhiều rồi. Tại thư phòng cạnh đó, bên tai lại lần nữa vang lên âm hiệu của hệ thống. Pentakill, ây, Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, ai đang chơi game sao? Chỉ Sóc bất đắc dĩ, chắc là ba anh, vừa mới vào một ván còn chưa có đánh xong. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, chú cũng biết chơi thần chiến sao? Vậy mà còn có thể quét sạch đối diện, thật lợi hại. Chỉ Sóc sáp lại gần thấp giọng nói, cục đồng, ông ấy khẳng định là bên bị quét sạch. Diệp Thiếu Dương. Một lát sau, Chỉ Phong Ngôn đi ra, chào hỏi với Diệp Thiếu Dương. Dương Dương tới đây nào, mau ngồi. Minh Duyệt cũng đeo xong vòng cổ đi tới phòng khách, vẻ mặt tươi cười. Vòng cổ này hợp với dì quá, cảm ơn Dương Dương nhé. Diệp Thiếu Dương nói, dì khách khí rồi à, đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn ăn cơm. Khiến Diệp Thiếu Dương ngoài ý muốn chính là, ba mẹ Chỉ Sóc cái gì cũng không hỏi. Chỉ lo nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu. Vốn dĩ cậu còn lo lắng đối phương sẽ hỏi về người nhà mình, kế hoạch kết hôn. V, sẽ không dễ đối đáp, kết quả, lo lắng vô ích, ba mẹ Chỉ Sóc rất đúng mực. Thẳng đến sau khi ăn cơm xong, mẹ Chỉ Sóc mới đưa cho Diệp Thiếu Dương một bao lì xì lớn. Diệp Thiếu Dương ngại nhận, Chỉ Sóc thấp giọng nói, nhận lấy đi, đây là đại biểu cho việc ba mẹ anh đã đồng ý em đó. Diệp Thiếu Dương nhận lấy, lúc xem trộm liền thấy, 10.001, là ý ngàn dặm mới tìm được một. Có thể được cha mẹ đối phương ủng hộ, Diệp Thiếu Dương cũng rất vui. Tuy sau khi cậu và Chỉ Sóc kết hôn sẽ không sống chung với ba mẹ, nhưng hai vị này là người thân nhất của Chỉ Sóc ở trên đời này. Nghe nói năm đó Chỉ Sóc vì trở thành tuyển thủ eSports, còn cùng ba mẹ nháo tới không quá thoải mái. Diệp Thiếu Dương cũng không hy vọng ở việc kết hôn Chỉ Sóc lại xảy ra mâu thuẫn với người nhà. Sau khi ăn xong, Chỉ Sóc vốn định đưa Diệp Thiếu Dương trở về, Kết quả Chỉ Phong Ngôn đột nhiên nói. Hai đứa có thể kéo bố mấy trận được không? Chỉ Sóc giật giật khóe miệng. Cục đồng, Chỉ Phong Ngôn cười nói. Bố đã đánh lên cục bạc rồi nha. Chỉ Sóc vừa định cự tuyệt, Diệp Thiếu Dương lại rất hào phóng mà nói. Không thành vấn đề, để con kéo chú. Vì thế, hai người cùng nhau đi vào thư phòng, mở hai máy tính. Chỉ Phong Ngôn đăng nhập tài khoản, tên của ông là Nguyệt Lượng 33, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh cố nhịn không dám cười, tùy tiện đăng nhập vài ước nhỏ, tiến vào phòng đấu với Chỉ 33G. Loanh bạc tùy tiện giết lung tung, Chỉ 33 chọn rừng, nhưng ông lại chỉ biết loanh quanh ở rừng, Diệp Thiếu Dương đông đường giữa đánh bạo ba đường, một đợt giết ba nhanh chóng kết thúc trận đấu. Chỉ 33, Dương Dương 6666. Ngay sau đó liền vào ván tiếp theo, tiếp tục giết lung tung, mang Chỉ Ba nằm thắng. Trong hai tiếng ngắn ngủi, Diệp Thiếu Dương một hơi kéo ba ba của Chỉ Sóc lên kim cương. Chỉ Ba Ba cười rời khỏi giao diện game, nói, thật lợi hại. Chỉ Sóc cau mày vừa định nói chuyện, Chỉ Phong Ngôn đột nhiên nói. Chỉ Sóc, con tới phòng bếp lấy một đĩa trái cây tới đây, ba có mấy câu muốn nói với Dương Dương nói. Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu với hắn liền xoay người đi ra ngoài. Sau khi con trai rời đi, Chỉ Phong Ngôn mới cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra năm đó kho Chỉ Sóc đi đấu thể thao điện tử, chú rất không hiểu, cũng không ủng hộ, còn cắt thẻ tín dụng, không cho thằng bé phí sinh hoạt. Diệp Thiếu Dương từng nghe qua chuyện này, thời kỳ Chỉ Sóc còn ở trại huấn luyện thanh thiếu niên thật sự trải qua rất gian nan, bởi vì cha mẹ không ủng hộ. Tiền cơm mỗi tháng đều không đủ, lại cong không ăn ý với Phương Chính Thanh, thường xuyên thua thi đấu, chạy đi làm người chơi cùng cũng bị người khác khiếu nại. Còn mày Từ Trác, Tạ Viễn vẫn luôn trợ giúp Chỉ Sóc, trải qua một năm đó. Tính cách của Chỉ Sóc rất quả quyết, nhận định việc gì liền sẽ không quay đầu. Cho nên hắn không màng cha mẹ phản đối mà ký hợp đồng với Thiên Hoàn, trở thành tuyển thủ eSports. Qua mấy năm này, cha mẹ cũng từ từ hiểu cho quyết định của hắn. Lần này tại trận chung kết trong nước, tự mình tới hiện trường xem thi đấu, thật ra cũng là thả tín hiệu hòa hoãn mối quan hệ. Hiện giờ, Chỉ Ba Ba thậm chí bản thân cũng bắt đầu chơi trò chơi. Ông cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân con trai chọn làm một tuyển thủ chơi thể thao điện tử. Chỉ Phong Ngôn thở dài, nói, tính tình của Chỉ Sóc rất bướng bỉnh, việc đã nhận định liền sẽ kiên trì đến cùng. Cho nên lúc thằng bé nói với chúng ta nó muốn kết hôn với con, chúng ta rất nhanh liền tiếp nhận được quyết định của nó. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Ý của chú là, Chỉ Phong Ngôn mỉm cười nói. Chú hiểu thằng con của chú. Nó chưa bao giờ quyết định qua loa một việc gì. Nếu nó đã nói những lời, muốn cùng con kết hôn, chú tin thằng bé là thật sự đã chuẩn bị tốt việc cùng con ở bên nhau một đời một kiếp. Những lời này Diệp Thiếu Dương rất tán đồng. Cầu hôn cũng không phải là xúc động nhất thời. Chỉ Sóc vì cầu hôn đã chuẩn bị rất nghiêm túc, Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận được chân thành của Chỉ Sóc. Mà cậu đáp ứng Chỉ Sóc, cũng không phải là quyết định qua loa. Ở thế giới ABO xa lạ này, Alpha mà cậu có thể tiếp nhận cũng chỉ có một mình Chỉ Sóc. Chỉ Phong Ngôn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nói, là bậc cha mẹ, trước kia chúng ta bận việc làm ăn, sự nghiệp của bản thân, có rất ít thời gian ở cùng Chỉ Sóc, sau khi thằng bé lớn. Rất nhiều tâm sự cũng không nói với chúng ta. Thật sự rất cảm ơn cháu đã đến bên cạnh nó. Về sau, có cháu ở bên, chú với mẹ thằng bé sẽ rất yên tâm. Ông vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, nói, chú chính thức giao thằng con của chú cho con. Hai người các con về sau nhất định phải hạnh phúc, gặp phải bất kỳ khó khăn gì, cần ba mẹ trợ giúp, cứ việc mở lời. Diệp Thiếu Dương cười gật gật đầu, chú yên tâm, con sẽ chiếu cố Chỉ Sóc thật tốt. Khi Chỉ Sóc bê đĩa trái cây tiến vào đúng lúc nghe thấy những lời này, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Thật ra năm đó, hắn cũng có sai, mẹ sinh ra trong thế gia âm nhạc, Chỉ Sóc từ nhỏ cũng có thiên phú âm nhạc không tồi, đột nhiên từ bỏ thanh nhạc, không thể hiểu được mà chạy đi đấu eSports, cha mẹ đương nhiên sẽ không đồng ý, cũng may hiện giờ bọn họ cũng đã thông cảm cho nhau, không có dẫm vào vết xe đổ của Minh Thăng. Quan niệm của Chỉ Sóc rất rõ ràng. Mong muốn của cha mẹ là của cha mẹ, cuộc sống của con cái nên là tự mình nắm chắc. Gia nghiệp cũng được, giấc mộng âm nhạc cũng thế, con cũng không muốn kế thừa. Con thích cùng đồng đội chém giết nhiệt huyết trên sân thi đấu hơn, cũng đừng sắp xếp cho con một người nào đó, con đã tìm được người mà mình muốn chung sống cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đưa Diệp Thiếu Dương trở về, Chỉ Sóc đột nhiên nói. Em có phát hiện ra một bí mật hay không? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, bí mật gì vậy? Chỉ Sóc, sư phụ anh tên Minh Thăng, mẹ anh tên Minh Duyệt, cái này họ Minh này thật cũng không hay gặp. Lúc trước Diệp Thiếu Dương cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nghe đến đó không khỏi kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn. Cho nên, quan hệ của dì và Minh đội là, chị em sao? Chỉ Sóc gật đầu, đúng vậy, Minh Thăng là cậu ruột của anh. Năm đó anh có hứng thú với eSports chính là bị ông ấy ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân sau khi anh gia nhập Thiên Hoàn, ông ấy trực tiếp nhận anh làm đồ đệ. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách vào lần đầu tiên gặp Minh Thăng, trong phòng truyền đến tiếng piano, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy những ngón tay của ông cực kỳ lưu loát, bộ dâm giống như rất chuyên nghiệp. Mà mẹ của Chỉ Sóc là Minh Duyệt lại từng là ca sĩ nổi danh, hiện giờ là người chế tác âm nhạc nổi danh. Xem ra, Minh gia là thế gia về âm nhạc, kết quả lại tòi ra đứa con phản nghịch là Minh Thăng này, Chỉ Sóc cũng đi theo cậu chạy tới chơi game. Mùa giải S6 Minh Thăng giải nghệ, trở về tiếp quản gia nghiệp, đại khái là đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Minh gia. Ông trở về, Chỉ Sóc lưu lại, để Chỉ Sóc hoàn thành giấc mộng quán quân mà ông không thể hoàn thành. Bọn họ không chỉ là thầy trò mà còn là người thân. Chỉ Sóc chưa từng trách cứ sư phụ, mà lúc trước khi Chỉ Sóc muốn cho Diệp Thiếu Dương gia nhập đội chính, Minh Thăng cũng toàn lực ủng hộ quyết định của Chỉ Sóc. Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, vậy xem ra, Minh Thần thật ra đối xử với anh khá tốt. Lúc trước ông ấy vội vàng rời đi, có thể là có lỗi với Thiên Hoàn, nhưng chưa từng có lỗi với anh. Chỉ Sóc gật đầu, đúng vậy, ông ấy dạy cho anh tất cả những thứ về trò chơi này mà ông đã tự mình đúc kết, cho nên, anh vẫn luôn gọi ông ấy là sư phụ. Hiện tại lấy được quán quân, cuối cùng cũng coi như làm vẻ vang đất nước, trong nhà đã hoàn toàn mặc kệ không quản anh nữa rồi. Ngã tư đường gặp đèn đỏ, Chỉ Sóc giẫm phanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, quay đầu lại nhìn vào đối phương nói. Nếu quyết định ở bên nhau với em, tình huống gia đình anh cũng không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì với em. Diệp Thiếu Dương cười nói, được rồi, thẳng thắn từ khoan. Chỉ Sóc nói. Vừa rồi lúc em nói chuyện với bà anh nghe thấy em có nói, về sau sẽ chiếu cố anh thật tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không sai, em nói lời giữ lời. Chỉ Sóc ôn nhu mà nhìn vào mắt Diệp Thiếu Dương, vậy cuộc sống sau này liền nhờ cả vào em. Diệp Thiếu Dương sảng khoái mà nói, không thành vấn đề, chúng ta chiếu cố lẫn nhau, có lời nào ngượng nói cùng ba mẹ, đều có thể nói với em. Hai người nhìn nhau cười. Quá khứ của đối phương bọn họ không tham dự, lại cùng nhau trải qua mùa giải S10 xuất sắc nhất. Sau này còn có rất nhiều năm có thể nắm tay người thương cùng nhau trải qua. Về sau liền chiếu cố nhau đi, có lời trong lòng gì đều có thể chia sẻ với đối phương. Mệt mỏi, vui vẻ, khổ sở, bên người trước sau luôn có một người luôn hiểu mình. Đây là một việc may mắn cỡ nào. Editor, IMBET, cách chương.